ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 17, C17, gặp lại bạn gái cũ, một câu xin nhường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng gật đầu. Vâng, đứa nhỏ là con tôi. Mấy hôm nay không lên lớp là do tôi phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ đứa nhỏ. Cô ấy vừa mới sinh xong. Tôi là cha đứa nhỏ nên phải ở bên cạnh. Giáo viên hướng dẫn tay cầm phích nước ấm. Nghe Tần Lãng nói vậy liền giật mình kinh ngạc. Đôi mắt phía sau gọng kính màu vàng trợn to nhìn Tần Lãng chằm chằm một cách đầy thú vị. Thật lâu sau, cô giơ ngón cái đối với Tần Lãng khen ngợi. Cậu thật lợi hại. Tần Lãng, cậu làm vậy là đúng. Cậu là nam nhân lúc này nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa nhỏ và mẹ. Tôi sẽ giúp cậu viết giấy phép xin nghỉ. Việc này cậu cũng không cần phải lo. Gần đây trường học không có chuyện gì quan trọng. Cậu nên dành nhiều thời gian chăm sóc hai mẹ con cô ấy. Dù sao đây cũng là thời gian đặc biệt. Giáo viên hướng dẫn chợt hỏi. Đúng rồi, tôi phải chúc mừng cậu nha. Sinh được con trai hay con gái vậy? Tần Lãng nghe thấy giáo viên hỏi. Trên mặt liền nở nụ cười đầy kiêu ngạo nói. Là sinh ba, một con trai, hai con gái, sinh ba sao? Giáo viên hướng dẫn nuốt nước bọt, một lần nữa giơ ngón tay cái lên nói. Tần Lãng, người thật sự quá trâu. Thật lòng, chúc mừng cậu. Tần Lãng cười vui vẻ nói. Cảm ơn, người trẻ tuổi các cậu gan cũng lớn thật. Tuy nhiên hiện tại cũng có nhiều trường hợp giống cậu. Kết hôn sinh con cũng phải là hiếm. Chính sách cũng ủng hộ. Tôi không phải người cổ hủ cho nên chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Cứ thế này, tôi sẽ giúp cậu viết một giấy phép xin nghỉ một tháng. Trong một tháng tới cậu cố gắng chăm sóc các bé và mẹ. Chuyện ở trường cậu không cần lo lắng. Mặc dù cậu đã làm cha, nhưng việc học cũng không được chểnh mảng biết không? Vâng, cảm ơn người hướng dẫn. Tuân lệnh, cảm ơn cô giáo. Tần Lãng ra khỏi phòng giáo vụ. Trong tay có thêm một tấm giấy phép xin nghỉ học. Dương Bân cùng Tôn Húc, Chu Kỳ sớm đã đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Tần Lãng đi ra, ba người liền vây lại. Dương Bân lo lắng hỏi. Anh Lãng, anh không sao chứ? Lần này giáo viên hướng dẫn có giúp anh viết giấy phép không? Tôn Húc đứng một bên bực bội nói. Anh Lãng, thực xin lỗi. Là tối qua đệ không tốt. Nếu não đệ phản ứng nhanh một tí nói anh đi ký túc xá khác là có thể thoát rồi. Nhưng lại lấy lý do anh đang tắm. Vị lão sư kiểm tra muốn vào phòng tắm xem thế là. Chu Kỳ cũng lo lắng. Kéo Tần Lãng hỏi. Anh Lãng, sự tình giải quyết xong chưa? Không đến nổi giam học phần của anh chứ? Tần Lãng nhìn ba người bọn họ. Duỗi ra cánh tay thon dài. Vỗ vỗ trên vai bọn họ. Cười nói. Đừng lo lắng, có chuyện gì mà anh Lãng đây không giải quyết được chứ? Cả ba ngay lập tức chuyển từ mây sang nắng. Anh Lãng, nói như vậy anh đã giải quyết rồi phải không? Tần Lãng lấy ra giấy phép xin nghỉ. Đặt lên tay gõ gõ. Sau đó ném vào tay Dương Bân. Miễn tử kim bài lấy được rồi đây. Sau này lên lớp có điểm danh hay bất ngờ kiểm tra gì đó. Đều có cái này hóa giải. Cả ba người cúi đầu nhìn xem trong nháy mắt liền vui vẻ. Anh Lãng thật là trâu bò nha. Không chỉ lấy được giấy nghỉ phép, còn nhận được giấy phép nghỉ một tháng. Đây đúng là miễn tử kim bài ha ha ha. Tô Húc tiến lên hỏi. Anh Lãng, làm thế nào anh lấy được vậy bày cho đệ với? Đệ cũng muốn ra ngoài du lịch. Không cần một tháng, chỉ cần một tuần là được. Tần Lãng nhìn hắn một chút rồi lắc đầu nói. Chỉ sợ không được đâu. Cậu không có ba tiểu bảo bối làm sao xin nghỉ được đây. Ha ha ha. Sự việc kiểm tra phòng ký túc xá đã được giải quyết thành công. Bốn người vừa cười vừa nói trở về lầu ký túc xá. Lần này trở về trường học. Tần Lãng muốn đem một chút đồ vật của mình đến trung tâm. Vì lần này sẽ ở đó sinh hoạt tận một tháng. Lần trước nhờ Dương Bân đem đồ đến. Vì gấp gáp nên chỉ lấy chút nhu yếu phẩm. Lần này trở lại có một số thứ nhất định phải mang đến trung tâm. Đi đến tầng dưới của ký túc xá. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Chính là bạn gái lúc trước Triệu Lộ Lộ. Triệu Lộ Lộ vừa thấy Tần Lãng. chớp mắt liền trở nên hung hăng, lắc eo bước tới chỗ hắn. Ồ, không phải bạn học Tần Lãng đây sao? Đã lâu không gặp nha. Cậu biến mất đã hơn một tuần. Hôm nay sao đột nhiên lại xuất hiện ở cái trường nho nhỏ bình thường này vậy? Tôi còn tưởng cậu bị Hoa Khôi trường Đại học Thượng Hải bên cạnh mang đi đâu rồi chứ. Tần Lãng không thèm để ý tới cô. Nhưng Triệu Lộ Lộ dáng vẻ không chịu buông tha. Đúng rồi. Tối hôm qua trường học đột nhiên kiểm tra phòng ngủ. Buổi tối có người không về phòng. Nên bị trừ điểm nhỉ. Tần Lãng, cậu đến trường viết bản kiểm điểm có đúng vậy không? Bản kiểm điểm này phải viết cho thật tốt. Vì có thể nó sẽ được đưa vào hồ sơ học sinh đó nha. Triệu Lộ Lộ vẻ mặt mang ý chế nhạo. Còn che miệng chế giễu. Nhìn cô lúc này, Tần Lãng thật sự một chút cảm giác cũng không có. So với Tô Thi Hàm, Triệu Lộ Lộ thật sự chẳng thể nào sánh được. Không chỉ ngoại hình, tính cách của cô càng không ra gì. Tần Lãng không biết vì sao lúc trước lại mù mắt lại ở một chỗ cùng cô ta nói chuyện cơ chứ. Quả thật, con người ở chung với nhau lâu, mới biết được bộ mặt thật của đối phương. Cái gì mà tình yêu sét đánh, dám chó mà thôi. Nhưng hắn cũng phải cảm ơn Triệu Lộ Lộ đã chia tay với hắn. Nếu không hắn cũng không gặp được Tô Thi Hàm tốt như vậy. Nếu đã là bạn gái cũ, vậy cũng không cần phải nói chuyện tiếp làm gì. Lập tức hắn nói, nhường đường nào. Nói xong hắn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Triệu Lộ Lộ. Hoàn toàn không để ý đến lời nói của Triệu Lộ Lộ mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ba người Dương Bân cũng đi theo bên cạnh Tần Lãng. Cả nhóm đi ngang qua vị Hoa Khôi nào đó sắc mặt lộ vẻ khinh thường. Cậu, Triệu Lộ Lộ không hài lòng vì bị đối xử như vậy. Đang muốn tiến lên tiếp tục tranh luận. Đột nhiên bạn cùng phòng của cô từ phía sau chạy tới. Kéo tay cô lại. Lộ Lộ, đừng đuổi theo. Trong chớp mắt, Tần Lãng và nhóm bọn hắn đã đi dần vào ký túc xá nam. Triệu Lộ Lộ tức giận hất tay cô bạn cùng phòng ra. Tức giận nói, tiểu đoá, cậu vì sao lại kéo tôi lại làm gì? Cậu không thấy Tần Lãng phách lối như vậy sao? Tiểu đoá giật giật tay áo của cô. Nhỏ giọng nói, đừng nói nữa Lộ Lộ. Tần Lãng đã giải quyết xong chuyện hôm qua rồi. Triệu Lộ Lộ đột nhiên quay đầu. Cau mày nói, sao lại như vậy? Kiểm tra tối hôm qua là do mình nhờ hội trưởng hội sinh viên hỗ trợ. Lúc đó còn có thầy chủ nhiệm. Cho dù giáo viên hướng dẫn giúp hắn giải quyết, nếu không có lý do chính đáng chắc chắn sẽ không thoát được. Sự việc kiểm tra phòng ký túc xá tối hôm qua, chính là kế hoạch của cô bày ra. Ngày đó cô định chia tay Tần Lãng, nhưng không ngờ Tần Lãng cuối cùng lại bỏ đi với cô nữ sinh trường bên cạnh. Khiến cô thành trò cười trong mắt tất cả mọi người. Tần Lãng mấy ngày nay đều không có đến lớp. Nghe bạn học nói Tần Lãng cùng nữ sinh kia mang thai là thật. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương hại. Triệu Lộ Lộ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Sau lưng bọn họ đã nói gì về mình. Chính vì vậy cô mới nghĩ ra biện pháp này. Muốn chỉnh Tần Lãng một vố. Không thể để cho hắn cùng đứa con gái khác ở bên ngoài vui vẻ được. Tiểu Đoá tiếp tục nói. Thật mà, mình vừa đi tìm giáo viên hướng dẫn. Vừa lúc đó nhìn thấy Tần Lãng đi vào, mình ở bên ngoài có nghe lén được một chút, chuyện giữa Tần Lãng cùng Hoa Khôi trường bên cạnh là thật. Hơn nữa, cô gái kia vừa sinh ba cho hắn, mấy hôm nay Tần Lãng không ở trong trường chính là đi chăm sóc cho cô gái đó và con của hắn. Giáo viên hướng dẫn nghe được lý do này, không nói hai lời liền giúp hắn làm giấy phép xin nghỉ, còn phê duyệt cho nghỉ một tháng. Để ở bên cạnh chăm sóc cho vợ con. Mình còn nghe tiếng cô giáo chúc mừng Tần Lang nữa. Cách chương.